Chương 1089, không chê vào đâu được. Chương 1089, không chê vào đâu được. Đi qua mấy tháng, như vậy mơ mơ hồ hồ ảnh chụp cũng có mấy chương phóng xuất cho Lạc Tinh Tử, Mạc Huyền giáo sư bọn người xem qua. Bất quá, số lượng nhiều như vậy, hình ảnh như vậy rõ ràng ảnh chụp, tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên chứng kiến. Lập tức tại xôn xao phía trên, tăng thêm vài phần xôn xao. Đinh Linh đang nheo mắt lại, gắt gao chầm chầm vào trong tấm hình Kim Tâm Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì, hai tay lại gắt gao bắt được đấy đà đùi, mười ngón thật sâu khảm nhập huyết nhục, dốc sức liều mạng đè nén nào đó tuyệt đối không thể dùng ở chỗ này bạo phát cảm xúc. Lạc Tinh Tử hư lạnh một tiếng nói, ảnh chụp là có thể giả tạo, hiện tại tinh não kỹ thuật như vậy đạt, muốn cái gì dạng ảnh chụp không thể giả tạo đi ra nói không chừng tiểu là yêu tộc tức giận Lý Diệu phá hủy huyết yêu chi nhãn. Vu Hoan hám hại đâu lui một vạn bước ra NG, tiêu tính toán ảnh chụp đều thật sự, lại có thể nói rõ vấn đề gì phải biết rằng, vẫn còn phi tinh giới lúc, chúng ta cùng với Lý Diệu nhiều lần suy đi hệ nở qua rất nhiều lần, muốn chống cự chân nhân loại đế quốc, tiêu nhất định. Phải tập trung phi tinh, thiên nguyên cùng huyết yêu tam giới lực lượng, thậm chí thăm dò thêm nữa thế giới, đạt được thêm nữa người trợ giúp Lý Diệu lần này tới, lớn nhất mục đích đúng là ngăn cản huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chiến tranh. Điểm này, ra trước khi hắn tiểu cùng chúng ta đều nói qua, các ngươi cũng là biết đến hắn và Kim Độ dị phụ nữ hôn cùng một chỗ, tiểu nhất định là phản bội sao không thể là ở khuyên bảo vạn yêu liên quân thống soái đang ngăn trở chiến tranh sao đây là một cái rất có lực nghi vấn. Tham gia trận này hội nghị tu chân giả chính giữa, cũng không có thiếu là cẩn thận phái, lập tức liên tục gật đầu. Bọn hắn cũng không phải Đinh Linh Đang, Lý Diệu sinh hoạt cá nhân không qua nở chuyện của bọn hắn. Dù là thực trở thành Kim Độ dị con rể, nếu là có thể thúc đẩy tam giới hợp tác, tựa hồ cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời sự tình. A Lữ Túy lạnh lùng nói, chấm dứt chiến tranh, thúc đẩy tam giới hợp tác, cùng một chỗ đối kháng chân nhân loại đế quốc, đích thật là chúng ta cộng đồng nguyện vọng, nếu như không phải xác nhận xích chiều kế hoạch tồn tại, chúng ta thậm chí ý định phái ra trao đổi. Đoàn đi rồi nhưng là, nhìn xem yêu tộc lại là như thế nào trà đạp chúng ta đối với hòa bình chờ đợi 3 tháng trước xích chiều kế hoạch, nếu như thành công, toàn bộ đều vòng tuyệt đối sẽ hóa thành một mảnh đất khô cằn hôm nay, lại sinh ra loại sự tình này đây hết thảy, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh yêu tộc tà ác thiên tính, tuyệt đối không có hòa bình khả năng sao nếu như Lý Diệu không có bị huyết ma thôn phệ, tại sao phải bỏ mặc chuyện như vậy sinh, tại sao phải lẻn vào đều, tự mình chủ đạo. Cả kiện sự tình đây là Lữ Túy lần thứ nhất minh xác tỏ vẻ, hôm nay sinh hết thể đều là Lý Diệu chủ đạo. Mọi người nhưng lại liền kinh ngạc gần chết khí lực cũng không có. Lạc Tinh Tử cao mày nói, chứng cứ, chúng ta cờ ơn ở chứng cứ Lữ Túy nói, thỉnh hãy nghe ta nói hết, sau khi nói xong, tự nhiên sẽ thả ra không thể cãi lại chứng cứ. Huyết yêu chi nhãn không có bị phá hư trước khi, huyết yêu giới cách cục, vẫn là dùng sư đồ quốc cùng U Tuyển quốc là chủ lực. Dùng huyết bảo lao tổ cùng U Tuyển lao tổ vi tôn. Nhưng mà, tại huyết yêu chi nhãn bị phá hư về sau, huyết yêu giới chủ lực bị hao tổn, vạn yêu liên quân thống soái Kim Độ dị thư A Cơ trắng trận tẩy trừ, đã thu phục được sư đồ quốc cùng U Tuyển quốc lực lượng, thành là chân chính huyết yêu giới chi chủ tại đây trường đại tẩy bài ở bên trong, huyết ma Lý Diệu cũng ra không ít lực, trở thành Kim Độ dị phụ tá đắc lực. Thậm chí có lý do tin tưởng, hắn và Kim Độ dị đã đạt thành lợi ích trao đổi, trở thành Kim Độ dị người thừa kế, tương lai huyết yêu giới chi chủ đợi một chút Lạc Tinh Tử đánh gây hắn, lại đưa ra một cái vấn đề rất trọng yếu, không nói đến Lý Diệu có phải hay không huyết ma, trước tiên là nói về Kim Độ dị tại sao phải võ thuật lực đều chuyển cho Lý Diệu, một ngoại nhân Lữ Túy thản nhiên nói, bởi vì chúng ta có chứng cứ, Kim Độ dị được không cách nào trị liệu bệnh nan y, mệnh không lâu vậy. Huyết ma Lý Diệu cờ ơn ở quyền lực, mà Kim Độ dị cờ ơn ở một cái cường nhân. Tại sao khi hắn chết bảo trụ gia tộc của hắn, hậu duệ cùng thế lực, hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau. Cái này nhất tuyệt mật tin tức, nghe được mọi người sững sờ sững sờ. Vạn yêu liên quân thống soái Kim Độ dị rõ ràng được bệnh bất trị bọn hắn phản ứng đầu tiên tiểu là Lữ Túy đang nói đùa, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chuyện lớn như vậy, lại là rất nhanh có thể đạt được nghiệm chứng, Lữ Túy không có khả năng vung loại này một đâm tiểu rách nát rồi. Lữ Túy tiếp tục nói, tóm lại, huyết ma Lý Diệu cùng Kim Độ dị đặt thành hiệp nghị về sau, dùng mấy tháng thu nạp quyền hành, sau đó tiểu bí mật tiềm thiên nguyên giới, thẩm thấu đã đến đều, toàn bộ lẻn vào cùng thẩm thấu quá trình, đều để lại đại lượng chứng cứ, Trảm Yêu Sử sở hữu bí kiếm sứ, cũng có thể chứng minh. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, đợi lát nữa ta có thể thỉnh Trảm Yêu Sử lướt qua trường, đem giam khống Lý Diệu lẻn vào toàn bộ quá trình, đều hướng mọi người cẩn thận báo cáo một lần. Đinh Linh đang nhịn không được đứng lên, lớn tiếng nói, Lữ Cục trưởng, sở hữu tình báo, đều là ngươi theo Liệp Chuẩn tiểu đội sưu tập đến, tất cả đều là bọn hắn lời nói của một bên xin hỏi, những này Liệp Chuẩn tiểu đội thành viên đến tột cùng ở nơi nào có thể không đi ra đối chất nhau. Lữ Túy lắc đầu nói, giam khống Lý Diệu, há lại dễ dàng như vậy hay sao? Tuyệt đại bộ phận Liệp Chuẩn tiểu đội thành viên, đều bị Lý Diệu cùng Kim Đồ dị giết, chỉ có giải rắc có thể đếm được mấy cái, vẫn còn. Huyết Yêu rơi trốn đông trốn tây, rất khó truyền tin tức. Thân phận của bọn hắn, chỉ có ta một người biết rõ, nhưng ta không thể nói. Đinh Linh đang trừng to mắt, không thể nói vì cái gì Lữ Túy đã trầm mặc thật lâu, ánh mắt âm lãnh theo sở hữu tu chân giả trên mặt từng cái đảo qua, từng chữ nói ra nói, bởi vì, chúng ta tuyệt đối có lý do hoài nghi, tại liên bang bên trong, thậm chí ngay tại chư vị bên trong, ngồi một ít được xưng là U Minh Chi Tử Huyết Yêu gián điệp. Những lời này, thật sự là nhấc lên so nở dê to do lớn, không ít tu chân giả nhao nhao đứng lên. Lữ Túy hai tay chối xuống, ý bảo mọi người tỉnh táo một ít, bình tĩnh nói, cái gọi là U Minh Chi Tử, là Huyết Yêu giới bày ra vài chục năm tuyệt mật kế hoạch, chúng ta cũng là vừa vặn tra ra vụ vặt. Từ lúc vài chục năm trước khi, Huyết Yêu giới tiểu nắm giữ một loại tuyệt mật kỹ thuật, có thể đem yêu tộc triệt để ngụy trang thành nhân loại hình thái, sẽ không bị bất luận cái gì hủy hệ tờ di cờ hờ kiểm tra đo lường quan sát đi ra. Dùng loại biện pháp này, Huyết Yêu giới phái vô số U Minh Chi Tử thẩm thấu liên bang, âm thầm dương lớn mạnh, cho tới bây giờ, không ít U Minh Chi Tử đã thân cư cao vị rồi. Trước mắt hiện U Minh Chi Tử, chỉ là một góc của băng sơn, đúng là dựa vào bọn hắn truyền lại tin tức, chúng ta tại Huyết Yêu giới mạng lưới tình báo mới có thể lọt vào nghiêm trọng phá hư. Chỉ có ta tự mình nắm giữ vài tên Liệp Chuẩn tiểu đội thành viên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bọn họ là chúng ta tại Huyết Yêu giới cuối cùng con mắt cùng lỗ thai, ta tuyệt không thể nói ra thân phận của bọn hắn, nếu không, không dùng được vài ngày, chúng ta tiểu lại điếc lại mù. Lữ Túy nói đến đây, ngừng lại một chút, lại không nhanh không chậm địa ném ra ngoài một quả bom nổ dưới nước. Hơn nữa, Lý Diệu lúc này đây tiềm liên bang, chính là vì lãnh đạo những này U Minh Chi Tử, đến tiến hành hành động lớn. Đợi một chút, mọi người còn không kịp kinh ngạc, Mạc Huyền giáo sư đứng lên, dùng không hề bận tâm thanh âm nói. Lữ Cục trưởng, đây là nói không thông. Giả thiết như lời ngươi nói hết thảy, đều thật sự, Lý Diệu đã trở thành Kim Đồ dị người thừa kế, tương lai Huyết Yêu giới chi chủ. Như vậy một cái nhân vật trọng yếu, làm sao có thể mạo hiểm thiên đại phong hiểm, tiềm liên bang, ám sát chủ tịch quốc hội liên bang cùng Huyết Yêu giới bất đồng, không có gì cả đời chế mà nói, chủ tịch quốc hội đều là 5 năm một lần, tối đa làm lượng giới muốn lui xuống, ám sát một cái chủ tịch quốc hội, đối liên bang có thể tạo thành cái gì thực chất tính đả kích sao? Huống chi, ai cũng biết rằng chủ tịch quốc hội là phái bảo thủ, một mực chủ trương muốn cẩn thận làm việc, đem hắn trước mặt mọi người ám sát, ngoại trừ kích động dân ý, làm cho chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng bên ngoài, còn có chỗ tốt gì? Dù là biến thành huyết ma, cũng bảo trì cơ bản nhất lý trí, thậm chí càng thêm gian trá giảo hoạt, huyết ma Lý Diệu hội mạo hiểm bạo lộ chính mình, bạo lộ U Minh Chi Tử phong hiểm, tiêu đổi một cái chủ tịch quốc hội trận này đổi quân, quá không hoa. Coi như hết Mạc Huyền giáo sư câu nói đầu tiên nói đến trọng điểm, không ít tu chân giả nhao nhao gật đầu, không sai, như vậy ám sát là không có đạo lý. Giang chủ tịch quốc hội bị ám sát rồi, đổi một cái đẳng chức càng ngoan cố Vương chủ tịch quốc hội, Lý chủ tịch quốc hội, đối với Huyết Yêu giới lại có chỗ tốt gì? Lữ Túy mỉm cười, nói, ai nói huyết ma Lý Diệu mục đích là ám sát chủ tịch quốc hội? Ám sát chủ tịch quốc hội chỉ là thủ đoạn, hắn mục đích thực sự là liệu nguyên chiến hạm. Cái gì? Mạc Huyền giáo sư triệt để chấn kinh rồi. Lữ Túy lạnh lùng nói, ám sát chủ tịch quốc hội, tùy tiện tìm mấy cái tử sĩ có thể làm, tiêu tính toán thành công cũng không có gì ý nghĩa, nhưng cướp lấy tam giới mạnh nhất ngộng ảo chiến hạm liệu nguyên số nhiệm vụ, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Diệu tự mình ra tay, mới có cơ hội a lẻn vào chiến hạm, cướp lấy khống chế, vốn chính là hắn sở trường cho hay. Mười mấy năm trước, hắn hay vẫn là một cái trẻ trung thiếu niên thời điểm, tại huyền cốt chiến giáp đấu thầu trên đại hội liền làm qua một lần. Tại phi tinh giới, hắn càng là vô số lần lẻn vào chiến hạm của quân địch, cướp lấy thắng lợi. Mà cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một lần, tựa hồ tiểu là cùng Mạc Huyền giáo sư ngươi cùng một chỗ, lẻn vào liệu nguyên số đời trước thiên huyễn số, thành công bắt nó cướp lấy đi à nha. Mạc Huyền giáo sư á khẩu không trả lời được. Chúng ta bây giờ, tiểu đưa thân vào liệu nguyên số bên trong, đối với cái này chiếc cấp chiến hạm cường đại, chư vị đều có phi thường tình tường nhận thức, có thể nói, đây là chính cống tam giới mạnh nhất chiến hạm, hơn nữa là độc nhất vô nhị, mà ngay cả phi tinh giới cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn lại luyện chế một chiếc ngang cấp cướp lấy liệu nguyên số, có thể ở rất lớn trình độ bên trên, cải biến tam giới ở giữa đối lập thực lực, làm cho huyết yêu giới một lần nữa nắm giữ nhất. Định được ưu thế, các vị cảm thấy, nhiệm vụ như vậy, có đáng giá hay không? Được huyết ma Lý Diệu tự mình ra tay đâu? Lữ Túy cười lạnh nói, hắn đã từng đánh vào qua chiếc chiến hạm này hạch tâm một lần, đôi chiến hạm kết cấu rõ như lòng bàn tay, lại đỉnh lấy ngốc thiếu Lý Diệu tối ra, thậm chí không cần động dùng vũ lực, thì có thể lừa gạt liệu nguyên số bên trên chư vị phi tinh tu sĩ tín nhiệm. Các vị ngẫm lại, có phải hay không đạo lý này? Lạc tinh tử bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, người mới chịu. Liệu nguyên số bay lên cấp bờ cờ cao nhất tự động phòng ngự kiếm trận, không cho bất luận kẻ nào tới gần.